Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1393. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1393. Chi hạ của cô thông minh đáng yêu như vậy, sao có thể sẽ vùi trong biển lửa được? Nguyễn Chi Hạ cầm chặt cây bút, rút chân ngồi ở dưới đất, ôm chặt cây bút ở trong ngực. Không biết qua bao lâu, tìm được cái điều khiển mở tivi, tìm được kênh tin tức. Ly nói lửa lớn đã bị dập tắt rồi. Lửa lớn như vậy nhất định sẽ có đưa tin mới. Đặc biệt là khi đó Tư Mộ Hàn trú ở nhà hàng xóm Lưu Chiến Hằng là ký giả nhất thì sẽ biết. Theo báo cáo tin tức của nước Mỹ, đều là tiếng Anh, trong đó có rất nhiều từ chuyên ngành. Nguyễn Chi Hạ xem có phần tốn sức, nhưng cũng còn có thể nghe hiểu. Cô chuyển hết mấy đài, đều không nhìn thấy tin tức tương quan. Đột nhiên, cửa phòng bệnh truyền đến âm thanh của một người đàn ông. Các cậu đứng ở bên ngoài. Nguyễn Chi Hạ nghe thế, hướng về cửa nhìn ra, chính là nhìn thấy Lưu Chiến Hằng hướng vào đây đi tới. Nghe Ly nói em tỉnh rồi, tôi liền qua đây thăm em. Lưu Chiến Hằng đi thẳng tới trước cô, không lên tiếng mà đánh giá cô. Sau đó, Lưu Chiến Hằng chau mày nói, thân thể em bây giờ rất yếu, trước tiên trở về giường nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Nguyễn Chi Hạ cười như không cười nhìn Lưu Chiến Hằng, lạnh giọng nói, anh khẩu khẩu thanh thanh đáp ứng tôi sẽ thả Chi Hạ, liền thả cả một đám lửa muốn thiêu chết nó. Tôi bây giờ cần phải nghỉ ngơi sao? Ánh mắt của Nguyễn Chi Hạ lạnh tựa như kiếm. Nói một chữ dùng một lát. Tôi không cần thiết phải nghỉ ngơi. Tôi muốn anh đi chết đi. Lưu Chiến Hằng ngay cả mắt cũng không chớp một cái. Ngược lại còn cười. Hận tôi. Lưu Chiến Hằng xoay người, bước đến một bên sofa ngồi xuống. Hận tôi là đúng rồi. Nhưng em không thể chỉ hận tôi nha. Em không hận Tư Mộ Hàn sao? Trong lòng em một chút cũng không trách Tư Mộ Hàn sao? Nguyễn Chi Hạ không có biểu tình gì nhìn anh, không hề lên tiếng nói chuyện. Lưu Chiến Hằng cười đến gương mặt kỳ quái nhìn cô. Cũng được thôi, cái đó không quan trọng. Tâm Nguyễn Chi Hạ dâng lên một cảm giác không tốt, thấp thoáng cảm thấy Lưu Chiến Hằng lại đang mưu tính chuyện gì đó. Trước hay dưỡng tốt thân thể, tôi ngày mai lại đến thăm em. Lưu Chiến Hằng không cho Nguyễn Chi Hạ cơ hội nghiên cứu, nói xong liền đứng dậy rời đi. Lúc cửa phòng mở ra, Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy bảo vệ ở ngoài cửa phòng bệnh canh chừng. Coi như Nguyễn Chi Hạ không tin Tư Hạ đã chết, nhưng Ly và Lưu Chiến Hằng đều như vậy khẳng định nói Tư Hạ đã xảy ra chuyện. Lòng cô cũng không tránh khỏi có phần hoang mang. Lưu Chiến Hằng là người quỷ kế đa đoan như vậy, nếu như không phải có chứng cứ xác thật, sao có thể thừa nhận Tư Hạ thân đã vùi trong biển lửa? Cô không dám tin nếu Tư Hạ thật sự ở trong lửa lớn của biệt thự thì... Không, không thể nào. Chỉ cần Tư Mộ Hàn còn sống, Tư Hạ nhất định sẽ sống. Dựa vào niềm tin này, Nguyễn Chi Hạ ở trong bệnh viện chống đỡ hết 3 ngày. 3 ngày này đối với Nguyễn Chi Hạ mà nói, một ngày như một năm. Tầng lầu của phòng bệnh ở rất cao, bên ngoài phòng bệnh lại có bảo vệ canh chừng. Nguyễn Chi Hạ có cánh cũng khó thoát, chỉ có thể 10 phần bị động ở trong bệnh viện trị liệu. 3 ngày sau, Lưu Chiến Hằng đem người đến đưa Nguyễn Chi Hạ xuất viện. Nguyễn Chi Hạ mặt không cảm xúc theo Lưu Chiến Hằng xuất viện, không quan tâm Lưu Chiến Hằng nói gì, cô đều không lên tiếng. Cô không muốn cùng người có khả năng hại chết đứa con gái và người đàn ông của cô nói chuyện. Cô không ngừng không muốn cùng anh ta nói chuyện. Thậm chí hiện tại cô hy vọng anh ta nhanh chóng chết đi. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy cô thật ra là một người nhu nhược. Cách chương.